Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Canh thứ hai, thật sự là không biết xấu hổ, vô sỉ a, trước đó kêu đánh kêu giết, bây giờ đánh không lại, lại vội vàng chắp nối, thiên chí tôn mặt đều bị bọn họ mất hết. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi người hô, có thể bất tử, ai muốn chết, tại sinh tử trước mặt, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Cũng là, chỉ là không biết Thái Hạo giáo chủ sẽ làm thế nào. Việc này có chút khó giải quyết đâu, hoàn toàn chính xác, nói thế nào cũng là Thanh Diễn Tĩnh tộc nhân. Nhìn đến Huyền Quang cùng Mặc Đồng điệu bộ, một chúng cường giả tuy nhiên trơ trẽn, nhưng cũng minh bạch, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không muốn chết, ngoại trừ cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Nhìn lấy hai người điệu bộ, Chu Hạo trong mắt cười lạnh, hai người này là nhảy đến lớn nhất vui mừng. Nguyên tắc bên trong đối Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Trần cũng là muốn trừ chi cho thống khoái. Thanh Diễn Tĩnh cùng Ma Ha Thiên quan hệ thông gia, bọn họ cũng tất nhiên bỏ bao nhiêu công sức. Lần này tới đối phó hắn, bọn họ cũng là tích cực nhất. Người khác có thể miễn tử, bọn họ phải chết. Bạch, Chu Hạo không có nhiều lời. Một kiếm vung ra, Hạo ca, Thanh Diễn Tĩnh kinh hô. Tuy nhiên Huyền Quang cùng Mặc Đồng vì tranh đoạt quyền thế, không ngừng chèn ép nàng một mạch, đối nàng cũng theo không lưu tình. Chết chưa hết tội, nhưng phù đồ Huyền làm người coi như công chính, một mực duy trì lấy phù đồ cổ tộc. Mặc dù là người cứng nhắc bảo thủ, nhưng cũng không có chủ động nhằm vào qua nàng, mà lại phù đồ Huyền một khi chết rồi, phù đồ cổ tộc không sai biệt lắm cũng liền đổ. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. T, cái này Thái Hạo giáo chủ là cái người sói a. Sao ngoan nhân còn nhiều một chút? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn đến Chu Hạo như thế quả quyết xuất thủ, chung quanh cường giả đều là giật nảy mình. Cường giả không đáng sợ, đáng sợ là cái này cường giả vẫn là cái người sói. Suy suy suy, kiếm quang như thủy, lại như lạnh giống như thấu xương, khiến người ta sợ hãi. Huyền Quang cùng Mặc Đồng đồng tử nhăn co lại, ánh mắt lộ ra một vệt dữ tợn, không cam lòng, hoảng sợ, lập tức ảm đạm đi. Phốp, phù đồ Huyền một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, vì cái gì không giết ta? Xem ở Diễn Tĩnh phân thượng, lần này buông tha các ngươi, lần sau không chút lưu tình. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, chỉ giết Huyền Quang cùng Mặc Đồng, trọng thương phù đồ Huyền, xem như cho bọn hắn một bài học. Đi, phù đồ Huyền không có nhiều lời, mang theo những người còn lại trực tiếp rời đi. Đánh giết Huyền Quang, năng lượng cộng 600.000, kinh nghiệm cộng 500.000, đánh giết Mặc Đồng, năng lượng cộng 600.000, kinh nghiệm cộng 400.000. Phát hiện cửu tinh cấp công pháp Đại Phù Đồ Quyết. Phải chăng tiêu hao 200.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp? Rút ra dung hợp, Chu Hạo phân phó nói. Giáo chủ thần uy, không ai địch nổi, nhìn lấy hết thảy đều kết thúc. Thần giáo một đám đệ tử đều là kích động đến gương mặt đỏ lên. Cao giọng reo hò, giáo chủ thần uy, không ai địch nổi. Theo thần giáo đệ tử gieo hò, Bắc Huyền đại lục vô số võ giả theo hoan hô lên. Bọn họ tuy nhiên không có có thể gia nhập thần giáo, nhưng cũng là Chu Hạo thế lực phạm vi người, cũng coi như nửa cái thần giáo người. Lập tức, tay cầm Chu Tiên kiếm Chu Hạo cũng đột phá hoàn thành. Hai cái Chu Hạo tại mọi người hiếu kỳ, hâm mộ, ánh mắt kính sợ phía dưới hợp hai làm một. Hóa thành một người, thật sự là thần kỳ. Trong lòng mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. chúc mừng giáo chủ tiêu diệt cường địch, uy trấn tứ phương. Thái Minh lão tổ chắp tay chúc mừng, nghĩ không ra Chu Hạo lợi hại như vậy. Chẳng qua hiện nay hắn Thái Linh cổ tộc cũng coi như cùng Chu Hạo kéo lên quan hệ. Có thể nói chuyến đi này không tệ. Đa tạ, Chu Hạo đối với Thái Minh lão tổ chắp tay nói tạ. Bất kể như thế nào, trước đó người ta cũng coi như đứng ra giúp hắn. Tuy nhiên không cần, đối phương cũng không có giúp đỡ được gì. Bất quá Chu Hạo vẫn là nhớ kỹ nhân tình này. Giáo chủ ca ca, Thanh Đàn chạy tới, ôm Chu Hạo cánh tay, lòng tràn đầy hoan hỉ. Thanh Đàn, không tệ, đều tiên phẩm hậu kỳ. Chu Hạo thân thủ vuốt vuốt Thanh Đàn đầu, khích lệ nói, chờ ngươi thu hoạch được vạn cổ bất hủ thân, hẳn là có thể đạt tới thánh phẩm. Đúng thế, trước kia ta còn lo lắng ma ha cổ tộc không cho, bây giờ lại là không có lo lắng. Thanh Đàn cười nói, nàng tuy nhiên tu luyện Chu Hạo Thái Hạo bản nguyên chân kinh, bất quá cũng tu luyện đại thiên thế giới chí tôn pháp thân. Hơn nữa còn là đại thiên thế giới năm tòa nguyên thủy pháp thân ở bên trong vạn cổ bất hủ thân. Ngũ đại cổ tộc phân biệt bảo quản lấy đại thiên thế giới lợi hại nhất năm tòa nguyên thủy pháp thân. Vạn cổ bất hủ thân vừa vặn là ma ha cổ tộc bảo quản. Chính là năm đó bất hủ đại đế lưu lại, ma ha cổ tộc một mực muốn làm của riêng. Đáng tiếc một mực không thể đạt được vạn cổ bất hủ thân tán thành. Đợi chút nữa, ta dẫn ngươi đi cầm. Chu Hạo nói ra, đối với ma ha cổ tộc, đã dám tới tìm hắn run lên, hắn cũng không để ý đem hắn diệt. Thanh Đàn gật gật đầu. Lập tức, Chu Hạo không có trì hoãn, trực tiếp mang theo một chúng cường giả từ hắn thi triển âm dương lưỡng giới đại na di thần thông, tiến về ma ha đại lục. Theo Chu Hạo nhóm cường giả rời đi, một trận chiến này phong ba cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về đại thiên thế giới các ngõ ngách lan tràn, vô số cường giả nghe ngóng đều rung động. Ma ha đại lục đứng hàng đại thiên thế giới siêu cấp đại lục hàng ngũ, bao la vô tận, tư nguyệt phong phú. Khối đại lục này tại toàn bộ đại thiên thế giới đều là có được cực kỳ vang dội danh tiếng. Đương nhiên, trong đó phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì có ma ha cổ tộc tồn tại, làm đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một trong. Ma ha cổ tộc tồn tại đã lâu năm tháng, cho dù là tại cái kia thượng cổ niên đại lúc, ma ha cổ tộc đều là cực kỳ thế lực cường đại. Tới bây giờ, nội tình tích lũy xuống, bàn về thực lực, tại toàn bộ đại thiên thế giới cái kia cũng coi là có thể có tên tuổi. Ma ha đại lục, ma ha thành, làm truyền thừa vài vạn năm ngũ đại cổ tộc một trong ma ha cổ tộc tộc địa. Tòa thành lớn này cũng là dị thường hùng vĩ rộng rãi. Tây Thiên Chiến Hoàng đã từng Tây Thiên Chiến Thành so sánh cùng nhau đều như là tiểu thành cùng đại thành khác biệt, xoẹt, không gian nứt ra. Chu Hạo mang theo thần giáo một chúng cường giả cùng Thái Minh lão tổ xuất hiện tại ma ha trên thành mới. Tê, thật là khủng khiếp thủ đoạn, đảo mắt thì vượt qua mấy chục cái đại lục, quả thực so siêu cấp truyền tống linh trận còn nhanh. Thái Minh lão tổ nhìn về phía trước rộng rãi ma ha thành, trong lòng tràn đầy rung động, loại tốc độ này quả thực độc bộ thiên hạ, không người có thể đụng. Oanh, theo Chu Hạo một nhóm người xuất hiện, hơn 10 vị thiên chí tôn trùng trùng điệp điệp khí tức tràn ngập thiên địa. Vốn là đang muốn mở miệng quát lớn thủ thành cường giả không thể không đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Lúc này, ma ha thiên bọn người cường giả vẫn lạc tin tức, ma ha trong cổ tộc chỉ sợ cũng chỉ là tầng cao nhất số ít người biết, còn không có truyền ra. Cho nên ma ha thành coi như bình tĩnh. Các ngươi là ai, lại dám xông vào ma ha cổ tộc tộc địa? Ma ha trên thành, hai vị thánh phẩm thiên chí tôn cường giả xuất hiện, ánh mắt đề phòng nhìn lấy Chu Hạo. bọn họ chỉ là biết Ma Ha Thiên bọn người vẫn lạc, còn không tới kịp tra ra là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn đến Chu Hạo mang theo hơn 10 vị thiên chí tôn khí thế hung hăng tới đây, khẳng định kẻ đến không thiện. Bổn tọa Thái Hạo thần giáo giáo chủ Thái Hạo, Ma Ha cổ tộc phạm ta thần giáo, đáng chém. Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm nhất chỉ, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Ma Ha đại lục. Nhất thời, Ma Ha đại lục vô số cường giả đều kinh động, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, hướng về Ma Ha thành chạy đến. Thái Hạo, chẳng lẽ tộc trưởng bọn họ cũng là bị trước mắt Thái Hạo giáo chủ giết chết? Chỉ là thời gian không đúng. Ma Ha trên thành, hai cái thánh phẩm thiên chí tôn trong lòng nghi hoặc, dù sao Ma Ha Thiên bọn người mới vẫn lạc một hồi. Bọn họ không tin Chu Hạo giết Ma Ha Thiên về sau nhanh như vậy thì đến rồi, khẳng định là Thái Hạo thần giáo bên kia đã sớm chuẩn bị. Một bên mai phục Ma Ha Thiên bọn người, một bên sớm đã điều động cường giả đến diệt bọn họ. Thái Hạo thần giáo thật độc ác tâm tư, chỉ là bọn hắn chỗ nào đến nhiều cường giả như vậy? Hai cái thánh phẩm thiên chí tôn trong lòng một bụng nghi hoặc. Bất quá bất kể như thế nào, Ma Ha Thiên chết khẳng định cùng Chu Hạo có quan hệ, mà lại người ta đã giết tới, hòa giải là không thể nào. Tiểu tử, ta Ma Ha cổ tộc sừng sững đại thiên thế giới vài vạn năm, muốn Chu ta Ma Ha cổ tộc, si tâm vọng tưởng. Một cái thánh phẩm thiên chí tôn lão giả quát lạnh nói. Chung quanh từng đạo khí tức cường đại bóng người hội tụ. Thẹn thùng đều là thiên chí tôn, khoảng chừng gần 30 vị. Không hổ là truyền thừa vài vạn năm cổ tộc, nội tình còn thật không đơn giản. Thế mà còn có nhiều như vậy thiên chí tôn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá với hắn mà nói, lại nhiều thiên chí tôn cũng vô dụng, thực lực sai biệt quá lớn, không phải là nhân số có thể để bù đắp. Hôm nay liền để ngươi biết Ma Ha cổ tộc lợi hại. Ma Ha trên thành hai cái thánh phẩm thiên chí tôn cũng biết bằng thực lực của bọn hắn không phải Chu Hạo đối thủ, liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Lập tức, hai người mỗi người đột nhiên một miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Hai tay kết ấn, tinh huyết nương theo lấy hắn ấn pháp biến hóa, sau cùng đúng là biến thành một đạo huyết hồng phù văn. Huyết hồng phù văn phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào Ma Ha thành chỗ sâu. Oanh, mà liền tại huyết hồng phù văn chui vào Ma Ha thành chỗ sâu thời điểm, tất cả mọi người là cảm giác được, phiến đại điện này đột nhiên run lên, chỉ thấy Ma Ha thành chỗ sâu, Ma Ha cổ tộc tổ địa chỗ, lại là có một đạo thông thiên giống như đen trắng quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ liên tiếp thiên địa, tại cái kia trong cột sáng, Chu Hạo các loại tất cả mọi người là nhìn thấy, một tôn hiện ra hai màu trắng đen bình ngọc, chậm rãi xuất hiện, tại cái này đen trắng bình ngọc xuất hiện lúc, toàn bộ thiên địa dường như đều là bắt đầu hiện ra hai màu trắng đen. Giống như âm dương giao hội, một cỗ không cách nào hình dung uy thế từ cái này đen trắng trong bình ngọc phát ra. Ma Ha cổ tộc chấn tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình, Thái Minh lão tổ kinh hô, đây là Ma Ha cổ tộc hộ tộc thánh vật, uy lực vô cùng. Bất quá nghĩ đến Chu Hạo thủ đoạn, Ma Ha cổ tộc cho dù có Ma Ha âm dương bình cũng vô dụng. Nếu là Ma Ha Thiên vẫn còn, có lẽ còn có thể nhờ vào đó cùng Chu Hạo nhất chiến. Nhưng hai cái thánh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, cho dù có Ma Ha âm dương bình, cũng tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Đó là Ma Ha cổ tộc Ma Ha âm dương bình. Ma Ha âm dương bình đồng dạng không phải sinh tử tồn vong lúc không sẽ vận dụng. Chẳng lẽ Ma Ha cổ tộc gặp phải đại địch rồi? Ma Ha đại lục, vô số cường giả nhìn lấy cái kia dâng lên Ma Ha âm dương bình, kinh hô liên tục, hướng về Maha Thành điên cuồng chạy đến. Maha Cổ Vọng liền Maha Âm Dương Bình đều vận dụng, khẳng định là phát sinh trời đại sự. Chuyện như vậy tuyệt không thể bỏ qua. Mà lại, bây giờ Vạn Cổ Tháp tức sắp mở ra, Maha Cổ Vọng lại ở thời điểm này vận dụng Maha Âm Dương Bình. Cử động lần này không tầm thường. Nói không chừng, cùng Vạn Cổ Bất Hủ Thân có quan hệ, càng là dẫn động tới vô số người tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,